Mộ Nhã Chiết cười, cũng chẳng muốn vạch trần cậu nhóc. Ừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, chú muốn đưa chị ấy trở lại nhà họ Cung. Tính cách cậu nhóc này không được tự nhiên cho lắm, anh đã từng lĩnh giáo. Mộ Nhã Chiết mỉm cười, hôn lên khuôn mặt mềm mịn của cậu nhóc. Con nói như thế nào thì chính là như thế đó. Tiểu Dịch Thần cũng đã thức dậy, đi xuống giường, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi ra cửa, thấy Mộ Nhã Chiết đã về thì lập tức nhào tới trong lòng anh. Cha, cha đã về rồi. Hai đứa nhóc đáng yêu quẩn quanh bên cạnh giống như hai con mèo con lười biếng, thân thiết ghé vào trong lòng anh. Có hai đứa nhóc làm ầm ĩ bên cạnh, sự bức bối trong lòng Mộ Nhã Chiết cũng hoàn toàn bay biến. Điện thoại di động của Hữu Hữu đột nhiên rung lên. Cậu nhìn qua một cái, thấy một dãy số quốc tế. Đó là số điện thoại nội bộ của tập đoàn Cự Phong. Cậu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra, đúng là số của Cung Kiệt. Lập tức cầm điện thoại đi ra chỗ khác nghe máy. Chú Cung, có chuyện gì sao? Hữu Hữu, có một tin tức tốt muốn báo cho cháu biết. Đầu dây bên kia, giọng điệu vốn lạnh nhạt của Cung Kiệt lúc này lại vô cùng kích động. Hữu Hữu theo bản năng cảm thấy không ổn. Chú tìm được người đó rồi. Cung Kiệt kích động tuyên bố, dừng một chút lại bổ sung thêm. Chú đã tìm được người mà chú vẫn luôn tìm kiếm kia. Lồng ngực Hữu Hữu căng cứng, cậu lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng có vẻ sắc bén. Người nào? Chị của chú, chị ruột. Nhắc tới Vân Thi Thi, giọng nói của Cung Kiệt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, thậm chí là có vẻ yêu chiều. Tên chị ấy là Vân Thi Thi. Soạt soạt, một hồi, trong đầu Hữu Hữu trống rỗng, ngực lại đau nhói, lúng ta lúng túng nói, Vân Thi Thi, chú tìm thấy người đó rồi sao? Phải. Cung Kiệt lời ít ý nhiều, tóm lược sơ qua chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Hữu Hữu càng nghe thì càng thấy nhức đầu. Lúc cậu biết Cung Kiệt đang ở cùng Vân Thi Thi thì lại càng lo lắng, sợ anh không cẩn thận sẽ nhắc đến thân phận của cậu trước mặt Vân Thi Thi. Chú Cung, bây giờ chú đang ở đâu? Cháu đi tìm chú. Bây giờ chú không rảnh. Cung Kiệt lại nói, Hữu Hữu, bây giờ chú đang ở cùng chị gái, chú định đưa chị ấy về nhà họ Cung. Hữu Hữu lại ngây ra. Trời ơi, chuyện này cũng quá mức điên khùng rồi. Cậu cúp điện thoại cái dục, đứng ở bên cạnh bồn hoa nghỉ trước nghỉ sau, càng lúc càng thấy bất an. Cung Kiệt nói muốn đưa mẹ về nhà họ Cung. Không được, phải ngăn chuyện này lại. Không thể để cho mẹ trở về nhà họ Cung được. Cậu vội vàng gọi điện thoại cho Lý Hàn Lâm. Quản lý Lý, bây giờ cháu có việc gấp cần ra ngoài, chú đến đưa cháu đi một chuyến. Lý Hàn Lâm nghe ra giọng điệu gấp gáp của cậu, cho nên không nhiều lời mà hẹn 10 phút sau sẽ có mặt, sau đó cúp điện thoại. Hữu Hữu đi vào phòng, thay đổi toàn bộ quần áo trên người, đi ra phòng khách nói với Mộ Nhã Chiết một tiếng, báo cho anh biết cậu có việc cần ra ngoài. Mộ Nhã Chiết nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cậu thì nhíu mày, con định đi đâu? Hữu Hữu trầm ngâm một lúc, sau đó giải thích, cha, con có chuyện rất quan trọng, cần phải giải quyết gấp. Nói xong, Hữu Hữu cũng không để ý đến Mộ Nhã Chiết nữa, vội vàng đi ra khỏi cửa. Mộ Nhã Chiết giật mình, đi tới cửa thì thấy Hữu Hữu vội vàng đi lên một chiếc xe màu đen có rèm che, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, Tiểu Kiệt trưởng thành. Cung Kiệt cúp điện thoại, mua một ly trà sữa, ngồi lên xe. Thi Thi, uống trà sữa không? Cung Kiệt đưa ly trà sữa qua, dịu dàng cười một tiếng, cặp con ngươi trong suốt như thủy tinh, xinh đẹp mê người. Vân Thi Thi đưa tay nhận lấy ly trà sữa, thậm chí quên nói cảm ơn. Trên mặt vẫn còn có chút ngây ngốc, vẫn còn hơi kinh ngạc trong lòng. Những chuyện trước mắt, giống như trong mơ vậy. Bây giờ cô vẫn còn không nhịn được mà hoài nghi, rốt cuộc là mình đang nằm mơ hay là đang ở thực tại. Cô vẫn cứ ngây ngốc như vậy, đầu óc mơ hồ, chỉ vì cô không thể nào ngờ được. Người cô luôn nhung nhớ suốt mười mấy năm, lại giống như một thiên thần, từ trên trời giáng xuống trước mắt cô. Vì vậy,